Linh Vũ Thiên Hạ, chương 187, đau nhức cháy người, gocchuyenaudio.com, trong cơn đau nhức Lục Thiếu Du nhanh chóng nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào cơ thể. Lục Thiếu Du chịu đựng cơn đau thấu óc cố gắng khống chế linh hỏa tiến vào gân cốt. Tinh thần chui vào cơ thể, linh hồn Lục Thiếu Du vô hình chung nhìn ngó cảm ứng mọi thứ trong người. Linh hỏa tràn ngập trong cơ thể Lục Thiếu Du thiêu đốt kinh mạch cơ bắp liên tục tạo ra những cơn đau nhức. Lửa nóng cháy xuyên qua kinh mạch giấy lên nỗi đau mãnh liệt. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể hắn, trên máu thịt có chân khí ngưng tụ thành vật mỏng manh ngăn cách linh hỏa đốt cháy. Cơ thể Lục Thiếu Du vốn đã mạnh mẽ, đoạn thời gian trước bị lửa của Tiểu Long vô tình rèn luyện giúp ích rất lớn. Nếu là thân thể bình thường bị linh hỏa đốt sẽ thành tro ngay. Tuy cơ thể Lục Thiếu Du mạnh nhưng lửa nóng cháy nhiệt độ cao tràn ngập trong người hắn, sắt thép còn bị nung đỏ chưa nói chi thân xác của hắn. Nhiệt độ cao làm mồ hôi Lục Thiếu Du rơi như mưa, nhiệt độ cao làm kinh mạch héo rút. Kinh mạch dày rộng cứng cỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo trông rất kinh khủng. Thu, Lục Thiếu Du cắn răng thu linh hỏa bao bọc vào gân cốt, linh hỏa tinh luyện ra tinh huyết trong cốt tủy mới được. Linh hỏa từ cơ bắp co rụt về với cách cực kỳ huyền ảo trùm lên gân cốt như muốn bóc tách máu thịt của hắn ra, một lúc sau linh hỏa đã đốt cháy hết gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du. Nỗi đau bị thiêu đốt gân cốt làm Lục Thiếu Du rung bần bật cắn chặt khớp hàm, máu chảy ra từ kẽ răng. Đau đớn đến từ cốt tủy khiến Lục Thiếu Du cảm giác sống không bằng chết, thống khổ không muốn sống, đây chính là cảm giác trong truyền thuyết muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng Lục Thiếu Du không muốn chết, hắn phải cắn răng chịu đựng. Linh hỏa đốt cháy gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du, trên bề mặt gân cốt khô ráo nóng bỏng. Quá trình đem lại đau đớn khiến máu và mồ hôi tràn ra từ lỗ chân lông Lục Thiếu Du, miệng mũi trào máu. Trông Lục Thiếu Du rất đáng sợ, đau, rất đau, đau không chịu nổi. Linh hỏa bao bọc khắp cơ thể hắn, thiêu đốt xương cốt, người nào chưa trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó, mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng cơn đau nhức đáng sợ hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng Lục Thiếu Du không chịu nổi gào khan, a, cổ họng phun ra hơi thở nóng cháy, thấy dễ chịu hơn một chút nhưng không giảm được đau đớn trong cơ thể Lục Thiếu Du. A, cơ thể càng lúc càng đau, Lục Thiếu Du không ngừng thê thảm kêu gào, như quỷ khóc sói tru rất là thê lương. May mắn bên ngoài không nghe thấy những gì trong mật thất. Lục Thiếu Du cố gắng chịu đựng đau đớn không phải người thường chịu nổi, máu thịt co rút. Lục Thiếu Du cảm giác hắn sắp không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch. Loại đau nhức này khiến đầu óc Lục Thiếu Du bị kích thích mơ hồ, người uể oải. Ngay lúc này, trên linh ngọc sàng dâng lên ánh sáng đậm đặc, có năng lượng khổng lồ sắp chui ra. Phải cố gắng kiên trì. Tu luyện thành huyết hồn ấn, về sau thực lực vô hình trung tăng mạnh, cường giả và kẻ yếu nằm ở phần có kiên trì được không? Nếu vượt qua thì ta chính là cường giả. Lục Thiếu Du cố gắng đối kháng, giữ vững tinh thần, điều khiển linh hỏa đốt cơ thể mình. Mặc kệ thân thể đi xuống địa ngục thì trong đầu Lục Thiếu Du còn giữ sự tỉnh táo. Người Lục Thiếu Du toát ra hơi thở thần dị như lão tăng nhập thiền. Xoẹt, năng lượng trên linh ngọc sàng vốn. gocchuyenaudio.com định tuôn ra nhưng Lục Thiếu Du toát ra hơi thở làm năng lượng co rút về linh ngọc sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tra tấn vô tận gân cốt của hắn có mảng máu chậm rãi chảy ra. Gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du như được mảng máu bao bọc. Lúc này Lục Thiếu Du lại bắt đầu thay đổi thủ ấn, huyết màng trên gân cốt chuyển động dọc theo kinh mạch chậm rãi tụ lại. Khi những mảng máu tụ tập lại hình thành một đoàn tinh huyết đỏ thắm. Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần từ trạng thái không minh, lòng thầm vui vẻ. Tinh huyết là máu huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy, Lục Thiếu Du điều khiển đoàn tinh huyết chuyển động nhanh trong cơ thể. Trong khi tinh huyết di chuyển, Lục Thiếu Du thu về linh lực tắt linh hỏa. Tinh huyết đi qua gân cốt để lại mảnh xương mù, kinh mạch và máu thịt cùng nhau phát ra khí thể năng lượng màu đỏ nhạt. Cơ thể bị linh hỏa tổn thương chớp mắt phục hồi, người Lục Thiếu Du từ trong ra ngoài càng ngưng tụ, khuôn mặt trắng bệch của hắn hồng lên một chút. Phụt, người Lục Thiếu Du phun ra tinh huyết rơi vào Hỏa Long đỉnh. Thoáng chốc thủ ấn của Lục Thiếu Du thay đổi, trong Hỏa Long đỉnh lại bùng cháy ngọt lửa, bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Nhiệt độ cao kinh khủng ngưng tụ tinh huyết và linh dịch từ các dược liệu lại. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, tụ lại, thủ ấn không ngừng biến hóa điều động linh lực toàn thân rót vào Hỏa Long đỉnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa trong đầu Lục Thiếu Du vô hình rót vào Hỏa Long đỉnh. Linh lực hùng dũng, lửa càng bùng cháy dữ dội, trong Hỏa Long đỉnh lửa va chạm vách Hỏa Long đỉnh rầm rầm. Trong Hỏa Long đỉnh lửa nóng nhưng bên ngoài đỉnh thì vẫn lạnh lẽo, chứng minh Hỏa Long đỉnh không phải vật bình thường. Trong Hỏa Long đỉnh tràn ngập khí nóng, linh hồn Lục Thiếu Du giòm trừng. đoàn linh dịch và tinh huyết đang được linh hỏa bao bọc bị lôi kéo từ từ tụ lại với nhau. Tuy linh dược và tinh huyết còn nhiều vật cản nhưng nhờ lửa cuồng bạo, linh hồn lực của Lục Thiếu Du khống chế tinh diệu huyền ảo bao bọc dung hợp linh dịch tinh huyết lại. Nhưng điều này cần một quá trình. Thời gian trôi qua, linh hỏa nóng cháy tiếp tục luyện hóa, những tinh huyết, linh dịch trộn lẫn vào nhau to cỡ ba bàn tay tiếp tục luyện hóa, rút nhỏ còn cỡ một bàn tay. Lại qua mấy canh giờ, linh dịch và tinh huyết đã là thu nhỏ chỉ còn một đoàn bé xíu. Linh dịch và tinh huyết hoàn toàn dung hợp với nhau biến thành màu đỏ xanh, năng lượng tinh thuần khuếch tán. Linh hỏa không thể đốt cháy năng lượng tinh thuần này, chỉ có thể áp xúc chúng nó lại. Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, linh lực trong đầu Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn, nếu không có linh ngọc sàng thần kỳ chống đỡ sợ là hắn không kiên trì tiếp được. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, tụ đan, linh hỏa nóng cháy, đoàn năng lượng đỏ xanh ngưng tụ lại, hình dạng viên đan dược chậm rãi hình thành, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập. Vù vù vù, linh hỏa gào thét một lát sau hỏa long đỉnh tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng toát ra mùi máu thoang thoảng. Ong ong ong, nắp hỏa long đỉnh bật mở, một viên đan dược màu đỏ xanh bay ra, năng lượng đậm đặc lan tràn. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm viên đan dược được ánh sáng bao bọc lơ lửng trên hỏa long đỉnh, khuôn mặt trắng bệch khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười. Huyết hồn đan, lúc này từ luyện hóa dược liệu đến luyện hóa thành đan mất 5 ngày, đan dược này là huyết hồn đan, vật cần thiết để tu luyện. gocchuyenaudio.com, huyết hồn ấn, phù, tay Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, há mồm, bụng phun ra lực hút. Huyết hồn đan trên hỏa long đỉnh bị Lục Thiếu Du nuốt vào bụng. Cách chương.